Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Tà Như Lai ước chiến. Nếu là có người tại đây bên trong, tuyệt đối sẽ bị dọa kêu to một tiếng, nhưng đây cũng không phải là quỷ ảnh, mà là thật sự một người. Không, xác thực nói là một tên hòa thượng, một thân màu trắng tăng bào, lại thêu lên ác ma một dạng đồ án, hết sức quỷ dị. Hòa thượng dáng dấp mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ nhẹ nhàng, mười phần mỹ nam tử, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một loại tà khí. Nhất là một đôi mắt, thâm thúy huyền bí như thâm uyên, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực giống như. Một không chú ý liền sẽ hãm sâu trong đó. Hô, hắn thật dài thư một hơi, lộ ra một mặt thỏa mãn vẻ mặt. Oanh, đồng thời, trong mộ địa âm tà chi khí bùng nổ, vậy mà sôi trào mãnh liệt hướng hòa thượng tụ đến, cuối cùng biến mất tại cùng còn trong cơ thể. Hòa thượng không là người khác, đúng là gần nhất nắm võ đạo giới quấy đến rối loạn Tà Như Lai. Hoa Hạ Ngũ Long Nam Tăng sư đệ, bây giờ tà công đại thành, Tà Như Lai một thân tu vi đăng phong tạo cực, nơi đây cũng không phải cái gì mộ địa lâm viên khu, mà là một đại gia tộc tổ mộ chỗ, còn kém cái cuối cùng. Hoa Hạ Tây Nam Thiệu gia, đã từng Tây Nam đỉnh cấp võ đạo thế gia, thẳng bức Tây Thục Đường ra hàng ngũ, bây giờ mặc dù suy thoái, nhưng cũng không phải tùy tiện gia tộc gì chỗ có thể sánh được. Nếu bàn về thực lực, Thiệu gia tuyệt đối có thể xếp vào Tây Nam 10 vị trí đầu. Nhưng tối nay, Thiệu gia cửa chính đột nhiên nổ tung, đứng ngoài cửa một cái hòa thượng áo trắng, tuấn mỹ như thiên thần hạ phàm, là Tà Như Lai. Thiệu gia đáy xúc tích thâm hậu, mấy vị võ vương cùng với nửa bước võ vương cường giả xuất hiện, lại dồn dập bị kinh đến, bởi vì người trước mắt là Tà Như Lai. 10 năm trước Tà Như Lai một thân tu vi liền khủng bố vô song, liên tiếp bại hơn 10 vị võ giả, càng không cần hắn hôm nay, Thiệu gia gia chủ Thiệu Phong chỉ có thể chịu thua. Không biết Tà Như Lai tiền bối bỗng nhiên giá lâm, cần làm chuyện gì? Tới đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Tà Như Lai cười tà một tiếng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tà Như Lai này vừa nói, Thiệu gia toàn trường kinh hãi, càn rỡ. Tà Như Lai ngươi thật sự là to gan lớn mật. Tà Như Lai ngươi vậy mà muốn động ta Thiệu gia tổ mộ. Đơn thuần muốn chết. Thiệu gia tất cả mọi người nổi giận, nhìn chòng chọc vào Tà Như Lai. Thiệu Phong sắc mặt băng hàn, trừng mắt Tà Như Lai cả giận nói. Tà Như Lai chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ta Thiệu gia không có một cái nào hội đáp ứng. Vấn đề này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Tà Như Lai khóe môi nụ cười làm sâu sắc, khóe miệng nhiều đảo tàn nhẫn đường cong. Ta có nói qua muốn cùng các ngươi thương nghị sao? Ta tới trực tiếp đào Thiệu gia mộ tổ. Thoại âm rơi xuống, Tà Như Lai trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Quanh người hắn màu đen thủy triều mơ hồ hiển hiện, chợt một đường to lớn màu đen sóng lớn ầm ầm đè xuống. Phô thiên cái địa, thẳng bại Thiệu gia cửa chính. Phốp, phốp, ngoặc kép, vô cùng tà lực quét ngang hết thảy, Thiệu gia cao thủ thương vong vô số, bao quát mấy vị võ vương, căn bản ngăn không được Tà Như Lai nhất kích. Thiệu Phong nằm trên mặt đất, nhìn xem Thiệu gia người cái này đến cái khác chết đi. Cuối cùng đầu hắn tao ngộ cự lực oanh kích, hoàn toàn mất đi chi giác. Tây Nam võ đạo thế giới Thiệu gia diệt, võ đạo giới lần nữa sôi trào. Tà Như Lai khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, trực tiếp đi vào Thiệu gia tổ mộ. Tà Như Lai phá mộ mở quan tài, tà pháp tu luyện, hắn bất thế thần công, tà Phật táng thiên công, bên trong cường đại nhất một chiêu cần 7 vị võ hoàng cường giả thi thể tới tu luyện, Bây giờ Thiệu gia đã vong lão tổ chính là hắn muốn tìm vị thứ bảy. Một chiêu này chính là hắn trung cực át chủ bài, dùng tới đối phó Bắc quân cùng Nam tăng. Răng rác, đêm tối xẹt qua từng đạo màu hồng đậm khủng bố tia chớp. Lôi đình rít gào, một cỗ tịch diệt khí tức phủ kín toàn trường. Thiệu gia tổ mộ bên trong chậm rãi leo ra một người. Người mặc đạo bào màu trắng, mắt ngọc mày ngài, lại lộ ra quỷ vương yêu tà. Ta rốt cục luyện thành một chiêu này. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tà Như Lai ngửa mặt lên trời thét dài. Bên trong phương viên 10 dặm sóng âm trùng kích, dọa người vô cùng. Sư huynh, Lăng Chiến Thiên các ngươi sẽ không chờ quá lâu. Sau đó không lâu Hoa Hạ Ngũ Long tất có ta một ghế. Tà Như Lai khóe miệng cong lên một vệt đường cong, ánh mắt nhìn về phía phương Bắc. Tây Bắc Độc Tôn, Tiềm Long bảng thứ nhất, Long bảng đệ tứ Diệp Tiêu Dao đúng không? Ta trước hết bắt ngươi khai đao đi, xem như ta trở về trận chiến đầu tiên. Bỗng nhiên, Tà Như Lai khuôn mặt trở nên quỷ dị dữ tợn. Hắn ha ha cười như điên nói. Ha ha, sư huynh ta hội hướng ngươi chứng minh ta đi con đường là chính xác. Các ngươi quá ngoan cố. Những năm này ta tại bên dưới vách núi nhặt được một bản kỳ công. Dung hợp ta tà Phật táng thiên công. Chăm học khổ luyện, làm chính là một ngày này. Ta rốt cục phải chờ tới. Tà Như Lai cơ hồ muốn như bị điên. Võ đạo giới đầu tiên là truyền ra Thiệu gia bị diệt tin tức. Ngay sau đó Tà Như Lai muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Dao sự tình truyền ra. Tà Như Lai lập tức phát ra thư khiêu chiến. Sau 7 ngày, tại Kim Thành đỉnh một trận chiến Diệp Tiêu Dao, võ đạo giới liền cùng vỡ tổ, hoàn toàn sôi trào, yên lặng mấy chục năm võ đạo giới. Năm nay náo nhiệt vô cùng. Đầu tiên là xuất hiện một cái Diệp Tiêu Dao, quét ngang Tây Bắc, liên tục chiến thắng võ vương cường giả. Sau này liền đã từng đại ma đầu Tà Như Lai cũng tái xuất trở về. Quét liên tục 10 cái võ đạo thế gia, hai lớn chạm tay có thể bỏng nhân vật muốn chống lại. Đối với Hoa Hạ võ đạo giới tới nói tuyệt đối là này mấy chục năm đến nay thịnh đại nhất một việc. Chẳng những Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào, liền liền xung quanh Đông Doanh, Hán nước, Đông Á võ đạo giới cũng có rất nhiều người đang chăm chú chuyện này. Càng có rất nhiều người chuẩn bị tới Hoa Hạ nhìn qua trận chiến này. Dù sao đây chính là hai đại võ hoàng ở giữa đối chiến. Võ hoàng đây chính là cao cao tại thượng, trên trời thần long tồn tại. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy. Tây Bắc An Bắc Tiêu Dao liên minh nghe được tin tức này về sau, tập thể khiếp sợ, bất quá Trịnh Thành Tân thái độ vẫn như cũ. Ta tin tưởng minh chủ, Tà Như Lai không phải là đối thủ của hắn. Biết lên một lần phát sinh sự tình, cho nên tất cả mọi người vẫn là đứng tại Trịnh Thành Tân bên này. Tây Bắc mấy đại siêu cấp gia tộc lại lòng người bàng hoàng. Các ngươi này Tà Như Lai sẽ không phải trách tội đến trên đầu chúng ta à? Ai, này một trận chiến kết quả không biết. Chúng ta rất khó lựa chọn à? Nhất là các ngươi xem Khang gia biểu hiện, cho thấy tuyệt đối không nên phản bội Diệp Tiêu Dao sao? Chúng ta vẫn là quan sát đi. Vô luận hay không chúng ta bây giờ vẫn là Diệp Tiêu Dao nô lệ. Tây Bắc các đại gia tộc tỏ thái độ, Khang gia, chúng ta kiên quyết không thể phản bội Diệp Tiêu Dao. Chúng ta còn muốn cầu nguyện hắn sống sót. Khang gia gia chủ hạ lệnh, đúng rồi, các ngươi nói thần y đã tìm được chưa? Nhã Huệ tình huống đơn giản nhìn xem quá khó tiếp thu rồi. Chúng ta còn tại tìm, nghe nói thiên kinh bên kia có người thăm dò được một cái tuyệt thế thần y. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới người này. Ngoặc kép, Kim Thành, Tần gia, Tà Như Lai lại muốn khiêu chiến Diệp Tiêu Dao rồi. Lăng Thiên ngươi thấy thế nào? Tần Vân Lôi hỏi, Tần Lăng Thiên đáy mắt lóe lên một vệt hàn mang. Muốn ta nói Diệp Tiêu Dao cũng là giết người không chớp mắt đại ma đầu. hắn cùng Tà Như Lai đồng quy vu tận tốt nhất. Tần Vân Lôi lại lắc đầu. Diệp Tiêu Dao cuối cùng cùng Tà Như Lai khác biệt. Ta xem trọng hắn. Lần này tại Kim Thành đỉnh một trận chiến, chúng ta vừa vặn qua xem qua phúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.